Khâu Thiến Quang cũng đi theo cười ha ha. Hắn đã nghe ngóng. Cái này Lý Hắc Tử chẳng những linh căn kém cỏi, còn một nghèo hai trắng. Nghe nói vừa mới tiến tôn còn gặp không may tặc, đem làm tán tu lợi nhuận linh thạch đều ném đi. Tu sĩ luận võ, rất lớn trình độ so đúng là linh thạch. Ngươi không có linh thạch sẽ không tốt pháp khí. Không có cách nào khác, khí cụ còn muốn thắng trận đấu. Thật sự là nói chuyện hoang đường viễn vông. Trách không được lần trước tiểu tử kia cuối cùng cầm cái đại chùy tử đi ra. Cảm tình hắn cầm không xuất ra tiện tay pháp khí rồi. Nghèo kiết xác. Nếu là hắn dám đến trận đấu, nhất định muốn dùng lão tử khiếu phong Lan Vương. Đến lúc đó, ta đến muốn hỏi hỏi trong tôn lão tổ. Loại này cướp bóc đồng tôn đệ tử hành vi xem như cái gì hành vi? Khâu Thiến Quang tức giận hừ một tiếng. Hoàng tử huyên đối với thằng này đã liền cả tình đồng môn cũng không có. Tiến lên quát hỏi Khâu Thiến Quang. Ngươi đã luyện khí đại viên mãn rồi. Lại đã có trúc cơ đan. Ngươi còn tới tham gia cái gì? Khâu Thiến Quang cười ha ha, như thế nào đây? Ta chính là muốn tham gia. Ngươi đi xem trận đấu quy tắc. Ta là có quyền lực tham gia trận đấu đấy. Không tính thứ tự cũng không có vấn đề gì. Ta chính là nghĩ đến cùng cái kia Hắc Tư làm một trận chiến đấy. Chỉ sợ hắn đã sợ trốn tránh không gặp người rồi, ha ha. Diệp Phong nói xong, chúng tiểu đệ đi theo cười ha ha. Lam Thiên Minh dùng cái mũi sạc một tiếng. Tự nhủ không biết ai trốn tránh không gặp người. Còn nói bế quan trúc cơ. Chẳng lẽ là trúc cơ đã thất bại? Hắn thanh âm không lớn. Thế nhưng mà mọi người lại nghe tin tường. Khâu Thiến Quang bị người trước mặt mọi người mỉa mai. Mặt già đỏ lên. Vỗ túi trữ vật quát tiểu tử. Ngươi tính toán hàng. Ai cho phép ngươi nói chuyện đấy? Nơi này có ngươi nói chuyện phần mà. Khâu Thiến Quang quả nhiên không phải người nghèo, vỗ túi trữ vật, vậy mà lại lấy ra một bả thượng phẩm phi kiếm. Bất quá lúc này, lại nghe được sau lưng một tiếng quát lạnh. Nơi này là Vân Phù Tôn các đệ tử tỷ thí. Hắn dựa vào cái gì không nói gì phần. Ngươi cho rằng ngươi cái này cái bại tướng dưới tay, ngươi có nói lời nói phần mà. Nghe thấy cái thanh âm này, lập tức chúng ngoại đường đệ tử đều hưng phấn lên, Lý sư huynh đã đến. Diệp Không thứ nhất, ngoại đường các đệ tử lập tức khí diễm phóng đại, Khâu Thiến Quang bọn người lập tức bị vây bên trên. Không với các ngươi so đo, có loại tại trên lôi đài gặp. Khâu Thiến Quang ngoài mạnh trong yếu tức giận hừ một tiếng quay đầu đi nha. Sau lưng vang lên Diệp Không thanh âm, hy vọng ngươi có thể kiên trì nhìn thấy ta. Diệp Không thứ nhất. Lập tức bốn phía tự nhiệt nóng náo loạn lên. Phần đông ngoại đường đệ tử nhao nhao nghe ngóng. Lý sư huynh, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không tiến trên cùng 10 tên đâu này? Lý sư huynh, nói cho chúng ta một chút ngươi tâm tình bây giờ a. Lý sư huynh, nếu như thua, ngươi có thể hay không cảm thấy tiếc nuối đâu này? Diệp Không ngạc nhiên, những cái thứ này cũng đều có đi địa cầu làm bát quái phóng viên tìm trước đây này. Thật vất vả đuổi khai mở chúng ngoại đường đệ tử. Mấy cái cùng hắn người thân cận cái này mới có thể vây quanh. Này, ngươi nói luyện khí tôn làm theo yêu cầu lợi hại phòng ngự pháp khí đâu này? Hoàng tử huyên thoáng một phát chiếm cứ mổ người da đen bên trái. Nàng còn băn khoăn muốn đánh cho tiểu tử này đầu đầy bao đây này. Bây giờ còn không phải cầm lúc đi ra. Diệp Không cười hắc hắc, lợi hại đồ chơi đương nhiên phải thời khắc mấu chốt mới lấy ra nha. Giang Vũ Nghệ chậm một bước. Bất quá cũng chiếm cứ mổ người da đen bên phải. Từ khi hai người có chút thật không minh bạc, Giang Vũ Nghệ thì có điểm ngại ngùng rồi. Cúi đầu quan tâm nói ngươi như thế nào hiện tại mới đến. Tất cả mọi người nghĩ đến ngươi đừng tới đây này. Ai còn không phải đi luyện khí tôm lấy khí cụ rồi. Ngược lại là Giang Vũ Lâm so sánh mắt sắc. Đi tới ôm quyền nói hắc tử. Bất kể như thế nào, trước chúc mừng ngươi thành công đột phá. Mọi người lúc này mới nhớ tới, đúng nha, hắn gần đây bế quan không có đi ra, tự là tại đột phá nha. Lập tức vô số tu sĩ thiên nhãn thuật đều đối với đi qua. Đón lấy cả đám đều tới chúc mừng hắn đạt tới luyện khí 8 tầng. Diệp Không bên người lập tức lại là vây lên một vòng người. Ngay tại hắn nguyên một đám lễ phép hàn huyên lúc, số 10 đài có một cái sắc nhọn thanh âm hô lên. 1045 số. Lý Hắc Tử trận đầu chuẩn bị. Nữ nhân này thanh âm cũng là phi thường quen thuộc. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái đoan trang cao nhã đại mỹ nhân đứng tại số 10 trên đài. Chánh mục quan sáng ngời địa nhìn qua. Trông thấy là Tào Mộ Tình, chúng đệ tử mỗi người yếu xìu trượt địa tản mở đi ra. Diệp Không sờ sờ cái mũi. Mã mẹ mày. Như thế nào lão tử như vậy nấm mốt? Thiên là tại nữ nhân này với tư cách trọng tài trên đài. Kỳ thật khoảng cách bắt đầu trận đấu còn sớm. Tào Mộ Tình tự là quan báo tư thù. Nhìn xem mọi người ông sao vây quanh ông trăng vây quanh Lý Hắc Tử. Trong lòng của nàng khó chịu. Mặt khác lôi đài còn chưa có bắt đầu chuẩn bị. Vì cái gì số 10 đài bắt đầu trước? Chẳng lẽ sư tổ muốn cùng Hắc Tử tâm sự? Diệp Không biết rõ Tào Mộ Tình sẽ không trước mặt mọi người đối với hắn thế nào, cho nên lười biếng địa đi qua hỏi. Hừ, do ta chấp pháp, ngươi ít đến đường ngang ngõ tắt. Đừng tưởng rằng ngươi cho ta xem dược viên, ta sẽ đối với ngươi mở một mặt lưới. Sư tổ thật sự là coi trọng ta. Biển tuyển lúc đối phó những cái kia luyện khí đồng môn. Ta lại đường ngang ngõ tắt tất yếu mà. Diệp Không khinh thường nói. Tào Mộ Tình đắc ý cười cười. Đừng tưởng rằng tự cái lôi đài này là ta trọng tài. Ngươi tất cả phía sau tỷ thí đều là ta trọng tài. Ngày ngươi trước người ta với ngươi có cừu oán mà. Tào Mộ Tình rất hưởng thụ mổ người da đen phẫn nộ ánh mắt. Đón lấy nàng cười cười. Thấp giọng nói thế nào? Có cần phải tới cái giao dịch? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 346. Nghe thấy Tào Mộ Tình nói giao dịch, Diệp Không đương nhiên minh bạch ý của nàng. Sư tổ, thực xin lỗi. Ta chưa bao giờ sẽ đem người khác cho tình cảm của ta coi như hàng hóa bán ra. Bất kể là tình bạn hay vẫn là tình yêu. Bị Diệp Không một ngụm cự tuyệt, Tào Mộ Tình còn chưa từ bỏ ý định, nói ra. N. Eo như ngươi đáp ứng, ta bảo vệ ngươi tiến trên cùng 10. Thôi đi ra ơi! Ngươi cho rằng dùng thực lực của ta không thể tiến trên cùng 10 mà. Cho dù ngươi tiến vào luyện khí 8 tầng, đã nghĩ tiến trên cùng 10. Ngươi nằm mơ. Tào Mộ Tình cười lạnh một tiếng, nói ra ta đây tự đợi đến nhìn, hừ, ngươi nếu thật tiến trên cùng 10. Diệp Không bề bộn tiếp lời nói như thế nào. Tào Mộ Tình chơi qua lần thứ nhất trở thành. Đương nhiên sẽ không cùng hắn đánh cuộc gì. Hừ nhẹ nói. Cho dù ngươi bổn sự. Ngày ngươi trước người ta muốn ngươi tính toán ta bổn sự làm gì. Diệp Không cười nói. nếu không chúng ta đánh bạc một hồi. Tào Mộ Tình trên mặt đẹp trồi lên nhàn nhạt châm chọc dáng tươi cười. Xú nam nhân, ngươi mới vừa rồi còn nói quang minh lỗi lạc, thật sự là vô sĩ. Nàng nói ra. Lý Hắc Tử, ngươi mới vừa nói mặc kệ tình bạn hay vẫn là tình yêu cũng sẽ không với tư cách hàng hóa, không thể giao dịch. Vậy ngươi lại vì sao lấy ra làm tiền đặt cược? Ai nói muốn bắt những cái kia với tư cách tiền đặt cược? Diệp Mỗ người hừ một tiếng, đem mặt gom góp tới, thấp giọng nói ra. Nếu là ta thua, ta sẽ dạy ta và ngươi Lý gia tán gái 108 pháp. Phương pháp này truyền nam không truyền nữ, tuyệt đối chính tông. Trải qua 18 con một mấy đời, có thể nói tán gái giới chí cao công pháp. Kinh qua người trường kỳ sử dụng, không có một nữ có thể tránh được bản thân ma chưởng. Ta nhổ vào. Tào Mộ Tình mãnh liệt gắt một cái, nàng cũng không tin có cái đồ chơi này. Vậy thì đổi một cái. Ta Lý ra một cái khác hạng gia truyện tuyệt học. Tư thế 90 chính thức. Nam nữ thông dụng. Chính là vợ chồng trong phòng chi bất truyền bảo điển. Hơn nữa theo sách mặt khác đưa tặng nữ tử mình an ủi khí cụ một cây. Hai đầu tim đấy. Đối với sư tổ loại này kéo kéo mà nói. Phi thường áp dụng. Cút. Mau cút. Tào Mộ Tình rốt cục bạo đi nha. Trông thấy Lý Hắc Tử cùng Tào Mộ Tình nói chuyện. Dưới lôi đài vô số đệ tử đều đang chú mục quan sát. Tuy nhiên nghe không rõ bọn hắn nói cái gì. Thế nhưng mà thấy rõ ràng. Đem làm Lý Mỗ người dán lên Tào Mộ Tình lão tổ. Lúc nói chuyện. Cái kia há to mồm đều muốn dán lên Tào Mộ Tình hồng nhạt khuôn mặt. Đoàn người đều vi mỗ người da đen ngắt một bã đổ mồ hôi. Mỗi người đều thầm nghĩ, Lý Sư Huynh, ngươi quá lớn gan, ngươi đây là đang chơi hỏa nha. Tào Mộ Tình so cọp cái mong muốn nguy hiểm nhiều hơn. Ái nấy bên ngoài chính là biến thái đáng sợ Tào Mộ Tình lão tổ vậy mà cũng không có bảo nổi. Mà là xấu hổ hồng hồng địa đẩy ra mỗ người da đen. Rò rỉ ra cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu nữ nhi gia thần thái. Lý Sư Huynh cao nhân. Xác thực là cao. Bội phục bội phục. Nếu là ta có thể học được Lý Sư Huynh một tầm bổn sự là được tung hoành thương nam hoa giới rồi. Đúng nha đúng nha. Lý Sư Huynh đen như vậy cũng không tự ti. Bản tu bất quá tự là cá vàng mắt. Chỉ lên trời mũi, chữ bát lông mày, thuận tiện có chút chân vòng kiền mà thôi. Xem ra sau này cũng có thể lớn mật tán gái rồi. Mọi người sợ tới mức đều lui về phía sau vài bước rời xa vị nhân huynh này. Hoàng tử huynh các nàng cũng thấy rõ ràng. Bề bộn thấp giọng hỏi, Vũ Nghệ tỷ. Hắc Tử ca sẽ không thật sự cùng Tào Mộ Tình có quan hệ a. Giang Vũ Nghệ cười kéo một phát Hoàng Tử Huyên, nói ra ta ước gì đây này. Rất nhanh, nội so mà bắt đầu rồi. Diệp không một thân áo trắng. Ngang nhiên đứng lại lôi đài hơi nghiêng. Hai tay chắp ở sau lưng. Nhàn nhạt nhìn xem đối diện một cái ngoại đường đệ tử. Lại để cho Diệp không ngoài ý muốn chính là đối phương tu vị không phải quá cao mà là quá thấp. Chỉ có luyện khí tầm 4 trình độ cũng không quá đáng mới có thể thao túng pháp khí. Như vậy sẽ tới tỷ thí cũng muốn tiến trên cùng 100 tên. Lý Sư Huynh, sư đệ thi giặc nhĩ cái này mái hiên có lý rồi, kính xin sư huynh hạ thủ lưu tình. Cái này gọi là thi giặc nhĩ tu sĩ thì ra là đến gom góp cái náo nhiệt. Không nghĩ tới trận đầu tự gặp gỡ ngoại đường đệ nhất nhân. Trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Yên tâm, Lý Mỗ tuyệt không làm khó dễ ngươi. Diệp không mỉm cười. Cái này thi giặc nhĩ hay vẫn là hiểu lắm lễ phép đấy. Bất quá dù thế nào dạng, Diệp Mỗ người cũng sẽ không khiến hắn thắng đấy. Lý sư huynh mời ra tay. Thi giặc nhĩ nuốt một ngụm nước miếng nói ra. Ngoại đường đệ nhất nhân tỷ thí, hay vẫn là có không ít người xem đấy. Trông thấy thi giặc nhĩ lại để cho Diệp không xuất thủ trước. Phía dưới tất cả mọi người nở nụ cười. Ngươi bộ dáng này còn để cho người khác xuất thủ trước, hắn ra tay, ngươi còn có thể ra tay mà. Thi giặc nhĩ mình cũng cảm thấy không ổn. Không có ý tứ cười cười. Vỗ túi trữ vật. Tế ra một ngụm hạ phẩm phi kiếm. Lớn tiếng nói. Lý sư huynh cẩn thận rồi. Nhìn xem thi giặc nhĩ cái kia run lẩy bẩy lắc lắc phi kiếm. Diệp không cũng không có lại để cho hắn quá mất mặt đá bay. Mà là thân hình khẽ động. Tay không tiếp được phi kiếm. Diệp không cũng không có thừa thắng xông lên kẹp lấy phi kiếm nói thi sư đệ, dừng ở đây a. Không nghĩ tới thi giặc nhĩ trả thù ngay thẳng, ngẫm đầu nói, Lý sư huynh dạy bảo chúng ta tuyệt không lui về phía sau. Nói xong hai tay lật qua lật lại, lại đang kết hỏa cầu thuật pháp quyết. Bất quá thi giặc nhĩ pháp quyết còn không có kết xong. Đã nhìn thấy trước mắt bóng trắng nhoáng một cái. Sau cổ bị đại lực bước lên. Đón lấy thân thể không bị khống chế địa theo trên lôi đài té rớt. Diệp không đem hắn ném xuống. Cũng không còn lại để cho hắn quá xấu mặt. Chỉ là một cái lão đảo. Thi giặc nhĩ tự đứng lại rồi. Tạ sư huynh hạ thủ lưu tình. Thi giặc nhĩ một chiêu đều không tới đã bị ném đến, đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp không khoét tay, hạ phẩm phi kiếm như một đầu bạch hồng, bay vào thi giặc nhĩ trong lòng bàn tay. Thi sư đệ kiên trì không buông bỏ đúng vậy, thế nhưng được kể sách lược, phân cái địch ta. Có mổ người da đen những lời này kế tiếp tỷ thí thì càng dễ dàng, đi lên phần lớn đều là ngoại đường đệ tử. Những cái kia đệ tử cũng biết đánh không lại. Dứt khoát liền ôm quyền. Lý sư huynh. Người một nhà không đánh người một nhà. Sư đệ nhận thua. Chúc sư huynh thuận lợi tiến giai trên cùng 10 tên. Đối với như vậy đồng môn sư đệ. Diệp không cũng đều là hồi trở lại thi lễ. Đạo một tiếng cảm tạ. Tuy nhiên cho dù đánh. Đối phương cũng không có chút nào thủ thắng hy vọng. Cùng sở hữu hơn 800 tên luyện khí đệ tử tham gia nội so. Mỗi tấm lôi đài đều có hơn 100 tên đệ tử. Cuối cùng lưu lại 12-13 tên thông qua biển tuyển. Nói cách khác chỉ cần chiến thắng 4 gã đối thủ là được rồi. Diệp không không biết mệt mỏi địa chiến ba tràng. Đương nhiên hắn xác thực không có mệt mỏi. Căn bản không có xuất lực. Túi trữ vật đều không nhúc nhích dùng. Đây hết thảy thấy Tào Mộ Tình căm tức không thôi. Diệp không vốn định tái chiến một hồi. Đem tấm nhiệm vụ cấp hoàn thành. Có thể quy định một người tu sĩ tối đa đánh ba tràng. Diệp không bất đắc dĩ. Lúc này mới xuống lôi đài. Trông thấy ngoại đường đệ nhất nhân hôm nay không có trận đấu rồi. Phân phối tại nơi này đài chúng đệ tử đều thở một hơi. Thầm kêu may mắn. Đón lấy lại có vài tên đệ tử đi lên tỷ thí. Diệp không cũng không có quá quan tâm. Xuống lôi đài tự thẳng đến phía trước quan sát giang vũ nghệ tỷ thí. Với tư cách luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ. tại đối với luyện khí đệ tử trong tỷ thí còn là phi thường chiếm ưu thế đấy. Đối diện một cái luyện khí chín tầng nữ tu cũng gọi là không may. Nếu là gặp gỡ tu sĩ khác, ổng có thể tấn cấp. Không biết làm sao gặp được Giang Vũ Nghệ. Bất quá trùng hợp như vậy gặp cũng là có nguyên nhân đấy. Bởi vì trước báo danh đều là hướng về phía trúc cơ đang đến đấy. Cho nên những người này tự số đều gần. Cũng đều phía trước vài tờ trên lôi đài. Mà Diệp Mỗ người tự gặp may rồi. Về sau báo danh đều là nghe được đại trận tin tức đến tìm vận may đấy. Tu vị đều rất thấp kém. Diệp không tự nhiên thắng được nhẹ nhõm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 347. Ngươi đánh xong. Mấy trận. Dưới đài đang xem cuộc chiến hoàng tử huyên không nghĩ tới tiểu tử này tới nhanh như vậy. Vốn đang cùng Giang Vũ Nghệ hẹn rồi. Hôm nay tự đánh một hồi. Đánh xong nhìn mỗi người da đen đây này. Ba tràng. Diệp không cũng không còn giấu diêm, càng không nói khoét. Bất quá dư leo rét Tiger cũng không tin rồi, Vũ Nghệ trận này không có đánh xong, ngươi tự đánh xong ba tràng. Ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi. Ngươi không phải là bị người đá xuống chứ? Hoàng tử huyên trừng lớn đôi mắt dễ thương nói. Nhìn xem cặp kia hắc bạch phân minh mắt to. Diệp không cười hắc hắc. Ghé vào nàng bên tai. Thấp giọng nói. Kỳ thật ta đều không có động thủ. Mấu chốt là ngoại đường đệ nhất nhân danh hào quá dọn người. Bọn hắn xem ta đứng cái kia. Đi lên tự nhận thua. Nguyên lai là như vậy. Hoàng tử huyên ngược lại là tin. Những cái kia ngoại đường đệ tử bị cái này danh hào hù đến. Chủ động nhận thua. Xác thực rất có thể. Vậy ngươi vô dụng cái kia tân pháp khí cụ rầu. Hoàng tử huyên lại hỏi. Đương nhiên, thứ tốt đương nhiên muốn thời khắc mấu chốt lấy ra nha. Diệp không ghé vào nàng bên tai nói chuyện. Khó miệng như có như không va chạm vào hoàng tử huyên phần gáy một ít tán toé phát trên căn. Tăng thêm người nào đó trong miệng nhiệt khí phun tại tai của nàng căng về sau. Có thể tin tường trông thấy hoàng tử huyên tinh chế tiểu vành tai đỏ đến xinh đẹp đáng yêu. Hắc tử ca, ngươi đừng như vậy nói chuyện với ta. Hoàng tử huyên cúi đầu nhỏ giọng sang giọng. Tại sao? Ai có ý kiến ta đánh hắn? Người nào đó bày làm ra một bộ lưu manh dạng. Hoàng tử huyên che miệng cười trộm. Hắc tử ca tại gia tộc đoán chừng thật sự là trên đường vô lại đâu rồi. Một bộ vô lại dạng. Ngươi đừng xem. Không phải người khác có ý kiến là ta trên cổ ngứa. Hoàng tử huyên lôi kéo mổ lưu manh. Ngứa. Cái kia ta giúp ngươi gãi gãi. Lưu manh là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt đấy. Lập tức thuận cán trên xuống. Không muốn. Hoàng tử huyên cổ căng đều đỏ. Theo mổ lưu manh góc độ. Vừa vặn theo dư leo rét Tiger cổ áo phần gáy tự ở bên trong nhìn vào đi. Oa tuyết trắng tự như thẳng tắp cái cổ thượng diện nổi hồng nhạt đào hồng. Người xung quanh đều đang chú ý trên đài cũng không còn người trông thấy cái này hai người mờ ám. Có thể tại trên đài Giang Vũ Nghệ thấy rõ ràng. Mặc dù mọi người đều thiết ướm một chồng nhiều vợ. Có thể hoa gơ trong lòng vẫn là có chút ghen tuông đấy. N. An cũng không nên nổi giận. Nhưng đối diện cái kia nữ tu lại xui vải lều rồi. Chỉ thấy đối phương phi kiếm càng lúc càng nhanh. Lập tức chính mình muốn chịu không được. Muốn có chết hay không? Đối phương còn lại ném đến một tờ linh phù. Vũ nghệ sư tỷ, ta với ngươi có cừu oán nha. Đối diện nữ tu có loại muốn khóc xúc động. Nữ tu lập tức địa tự nhận thua đầu hàng. Phía dưới Diệp Không cùng Hoàng tử huyên cũng tạm dừng nói chuyện. Đối với trên đài lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Diệp mổ người lực ngưng tụ hay vẫn là rất cao đấy, hắn vừa gọi tốt tự nhiên có người đi theo gọi. Chẳng những vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hắn còn biên ra vẻ thuận miệng. Vũ nghệ, vũ nghệ. Kinh thiên động địa, cây ớt, cây ớt. Nhẹ nhõm giật giải. Giang vũ nghệ nghe được trong lòng hứng khởi. Trong nội tâm điểm này tiểu phiền phức khó chịu lập tức tan thành mây khói. Xa xa địa tự ném tới một cái như nước trong veo hờn dỗi bạch nhãn. Thấy quanh mình chúng đệ tử đều trong lòng tê rần. Ai? Thật trắng đồ ăn đều bị gấu chó gặm a. Giang vũ nghệ vốn chuẩn bị một hồi tự nhìn người da đen đấy. Thật không nghĩ đến hắn nhanh như vậy tới. Vì vậy nàng quyết định thừa cơ truy kích. Tái chiến một hồi. Lúc này đi lên một cái còn không bằng trước một cái đâu rồi. Tự nhiên phần thắng rất thấp. Diệp mổ người đương nhiên cũng có thể tiếp tục cùng dư leo Red Tiger nói chuyện phím. Hắc tử ca, vì cái gì ngươi gọi vũ nghệ tỉ cây ớt, bảo ta dư leo đâu này? Nữ hài tử vấn đề kỳ quái luôn rất nhiều. Bởi vì ta thích ăn rau dưa nha. Ha ha, cái kia theo chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta cũng không phải rau dưa, lại không thể ăn. Như thế nào không có thể ăn? Sắc đẹp có thể ăn được, dưa leo, cây ớt, đều là có thể ăn. Hoàng tử huyên lại một lần bị hắn nói mặt ửng đỏ. Hắc tử ca thật sự là vô lại. Như thế nào nói cái gì đến trong miệng hắn đều như vậy, ai muội đâu này? Vô sĩ a, quá vô sĩ rồi. Trên đài treo một cái, dưới đài lại thông đồng cái khác. Lý Hắc Tử, ngươi quá vô sĩ rồi. Vì cái gì cũng không lưu mấy cái cho ta thông đồng. Tức giận bất bình, Tào Tuấn Phong đã ở xem Giang Vũ Nghệ tỷ thí. Trông thấy cảnh này, cũng lách vào hơn người bầy. Tới nói ra, Lý sư đệ quả nhiên hảo thủ đoạn nha. Tào mổ xem như thật phục. Bất quá Tào mổ cũng không phải đơn giản buông tha cho người, cho dù vũ nghệ sư muội thật sự làm ngươi đạo lữ. Ta Tào Tuấn Phong cũng sẽ lâu dài canh gác, chỉ cần xem nàng hạnh phúc, mỗi ngày xem nàng. Dừng lại. Diệp Không dùng tay ngăn trở Tào Tuấn Phong si tình ánh mắt. Hỏi. Tào sư huynh, ngươi ít đến bộ này a? Tưởng đào lý mộ góc tường. Vậy ngươi hỏi trước hỏi mình Tào mộ tình bức bách nàng lúc, ngươi có hay không dũng cảm địa ngăn tại trước người của nàng? Tào Tuấn Phong mặt đỏ lên, đây là hắn áy náy nhất chỗ, ấp úng nói ta. Ta chính là sợ Tào mộ tình kim mao ngạn nha. Diệp Không đưa đi khinh bị liếc. Tào mộ tình bức bách nàng. Ngươi không xuất ra đầu. Hiện tại không biết xấu hổ đến đoạt trái cây. Nhân phẩm a nhân phẩm, ngươi đã tại vách núi biên giới á. Diệp Không cũng kỳ quái. Vì cái gì cùng ta nói chuyện? Mặc kệ nam nhân hay vẫn là nữ nhân. Như thế nào mỗi người đều oa thiếp xấu hổ đâu này? Tào Tuấn Phong bị Diệp Không một câu tao đỏ bừng cả khuôn mặt. Mình cũng hận không thể đào cái hố đem mình chôn. Hận chính mình lúc trước vì sao như vậy nhu nhược. Lúc trước nếu là dũng cảm một điểm, nói không chừng thế cục tự không phải như vậy. Lý Hắc Tử từng đã là một câu nói rất hay. Ngươi là Tào mộ tình cháu ruột, nàng còn có thể giết ngươi hay sao? Tâm niệm đến vậy, Tào Tuấn Phong trong nội tâm bình tĩnh rất nhiều. Nhiều người nào đó đoạt vợ mối hận cũng tiêu tan không ít. Hắc Tử huynh đệ, Tào Mộ có chút tương thông rồi. Việc này nói xong lời cuối cùng, cũng là quái tự chính mình. Nếu là ta lúc trước có thể chiến thắng Sợ Hãi, cũng sẽ không khiến ngươi thừa cơ mà vào. Diệp Không phiền muộn, lão tử là Quang Minh Chánh Đại được không? Cái gì gọi là thừa cơ mà vào? Tào sư huynh, kỳ thật không phải ta thừa cơ mà vào, mấu chốt hay vẫn là duyên phận a. Bất quá đã ngươi nghĩ thông suốt, vậy thì tốt nhất rồi. Về sau vượt qua trong nội tâm sợ hãi, dũng cảm đối đãi tình yêu. Có đạo là chân trời xa xăm nơi nào không cỏ thơm, cởi quần đầy đường chạy. Ta tin tưởng Tào sư huynh sẽ rất mau tìm đến trong lòng người yêu đấy. Hoàng tử huynh nghe được cười trộm không thôi, Hắc Tử ca thật là xấu, đều nói cái gì nha. Bất quá Tào Tuấn Phong lại không có bị trêu chọc cười. Hắn cúi đầu trầm tư nói: "Đúng nha, có đôi khi ta chính là nhu nhược hơi có chút, không cách nào vượt qua trong lòng mình sợ hãi." Tào Tuấn Phong người cũng không phải tính toán xấu, tự là đần một điểm mà thôi, nếu so với Khâu Thiến Quan thiệt nhiều rồi. Diệp Không vỗ vỗ tay của hắn lưng vác, an ủi: "Nhận thức đến sai lầm, tự là thành công hơn phân nửa. Ta cảm thấy được một cái mới tinh Tào Tuấn Phong lại đứng lên rồi." Diệp Mỗ người ở địa cầu lúc không ít lừa dối người. Hắn cuối cùng mấy chữ nói ngôn từ âm vang, nghe được Tào Tuấn Phong nhiệt huyết sôi trào: "Ta Tào Tuấn Phong lại đứng lên rồi." Hắc Tử huynh đệ, Tào Tuấn Phong mãnh liệt ngẩng đầu, bắt được Diệp Mỗ người tay, lớn tiếng nói: "Huynh đệ, chúng ta cùng đi giết Kim Mao Ngạn a." Diệp Mỗ người sắc mặt trắng nhợt, một cái lão đảo, thiếu chút nữa không có đứng vững, vội vàng từ ác: "Cái này, Kim Mao Ngạn là nhất định phải giết. Bất quá chúng ta trước mắt nhất nhiệm vụ chủ yếu hay vẫn là nội so đạt được tương ứng thứ tự nha. Không nên lãng phí linh khí. Việc này hay vẫn là bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn." Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 348. Trông thấy Diệp Mỗ người biểu lộ hoàng tờ, ở huyên khanh khách cười không ngừng. Hắc Tử ca rất xấu rồi, luôn lừa dối người, cái này tốt rồi, rốt cục lừa dối đến đầu mình lên. Cũng may Tào Tuấn Phong cũng có tỉ thí, hắn cảm thấy Lý Hắc Tử nói thật là hữu lý, gật đầu nói: "Đã như vậy, vậy thì chờ trong chúng ta so hoàn tất, lại đi giết chết Kim Mao Ngạn. Giết chết cái này ta một mực sợ hãi xấu thứ đồ vật." "Tốt." Diệp Không tranh thủ thời gian gật đầu, trong nội tâm ước gì Tào Tuấn Phong đi nhanh lên. Tào Tuấn Phong quả nhiên là đi rồi, bất quá đi thật xa, còn lại quay đầu lại hô: "Đến lúc đó ta tới gọi ngươi cùng đi a." Diệp Không thổ huyết: "Ngày ngươi trước người ta chọc ai gây ai rồi hả? Chính ngươi chuyện hư hỏng, ngươi không phải lôi kéo ta làm gì?" Đợi Tào Tuấn Phong vừa đi, Hoàng Tử Huyên cười khanh khách nói: "Hắc Tử ca, chúng ta đi giết Kim Mao Ngạn được không?" "Đi đi đi, ta ăn no rồi việc đấy, ta muốn giết Kim Mao Ngạn. Tào Mộ Tình cái kia nữ biến thái không cùng ta dốc sức liều mạng." Rất nhanh, trên trận tự phân ra thắng bại, Giang Vũ Nghệ không hề lo lắng địa lấy được thắng lợi. Nàng thắng lưỡng tràng, cũng không muốn lại đánh cho. Cùng Diệp Không so sánh với, nàng lưỡng tràng đều là chính nhi bát kinh tỷ thí, linh lực tiêu hao không ít. Muốn tưởng tái chiến vậy thì miễn cưỡng. Giang Vũ Nghệ hăng hái đi xuống lôi đài. Hỏi: "Vừa rồi các ngươi tại cùng Tào Tuấn Phong nói cái gì? Ta nhìn hắn rất kích động sao?" Vũ Nghệ tỷ, nguyên lai ngươi luận võ lúc vẫn không quên quan tâm Hắc Tử ca nha. Hoàng tử huyên một câu nói được Giang Vũ Nghệ đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai cái nha đầu vừa cười náo cùng một chỗ. Đem làm hoàng tử huyên đem mổ người da đen lừa dối đến chuyện của mình vừa nói. Giang Vũ Nghệ càng là cười đến thẳng không dậy nổi eo. Bất quá Diệp Không lại không có xem các nàng cười đùa, mà là nhìn chăm chú đến trên đài. Không nghĩ tới Giang Vũ Nghệ kế tiếp lên sân khấu dĩ nhiên là Khâu Thiến Quang. Khâu Thiến Quang này sẽ chống lại chính là một cái luyện khí 8 tầm đối thủ, đối thủ kia cũng có chút thực lực. Có thể Khâu Thiến Quang thực lực càng mạnh hơn nữa. Thằng này đã mất đi Lan Phiên kìa. Lại vẫn có khác nhau không tệ pháp khí. Giống nhau là một mặt trung phẩm phòng ngự pháp thuẫn. Đó cũng không phải một mặt thật thể hộ thuẫn, mà là một cái hạt châu đồ vật. Đây là Khâu Thiến Quang một cái khác dạng pháp khí tên là Kim Quang Châu. Kim thuộc tính trung phẩm phòng ngự pháp khí. Hãy cùng Kim Quang Phù đồng dạng. Có thể tại tu sĩ thân thể ngoại hình thành một vòng kim thuộc tính hộ thuẫn. Bất quá cái này kim quang thuẫn nếu so với kim quang phù mạnh hơn mấy lần. Phi thường cường hãn. Pháp khí khó có thể bài trừ. Có thể nói, đã có cái này kim quang châu, Khâu Thiến Quang tại trong tỷ thí cũng đã dựng ở thế bất bại rồi. Giang Vũ Nghệ cũng đem ánh mắt tập trung đến trên đài. Diệp Không gật gật đầu. Hắn đã nhìn ra. Cái này kim quang châu quả coi như không tệ. Đạo đạo kim quang bắn xuống. Không phải cho Khâu Thiến Quang đánh lên một tầm phòng hộ, mà là vài tầm phòng hộ. Muốn tưởng đánh bại, xác thực thật là khó khăn vô cùng. Ngoài ra, Khâu Thiến Quang còn có một thanh thượng phẩm phi kiếm. Phi kiếm kia cũng là rất không tồi. Vậy mà có thể một hóa thành ba, theo ba phương hướng tiến công đối thủ, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Luyện khí kỳ đệ tử còn thật sự không phải là đối thủ của hắn nha. Cái kia người tu sĩ muốn xui xẻo. Diệp Không không khỏi hít một tiếng. Đã có hai thứ này pháp khí cam đoan, Khâu Thiến Quang rất nhanh đánh đối phương từng bước lui về phía sau. Cái kia luyện khí 8 tầng tu sĩ một mực thối lui đến bên lôi đài. Trong miệng bề bộn hô ta nhận thua. Có thể Khâu Thiến Quang y nguyên kiên trì đem một hóa thành ba phi kiếm nện ở đối phương linh lực vòng bảo hộ bên trên. Bành! Linh lực vòng bảo hộ lên tiếng mà phá. Cái kia luyện khí 8 tầm đệ tử nâng ra một ngụm máu tươi. Vừa ngã vào dưới lôi đài. Xem ra đã bị thương không nhẹ. Khâu Thiến Quang với tư cách lập tức nhắm trúng dưới đài một hồi tiếng chửi rủa. Bất quá tuy nhiên biết rõ Khâu Thiến Quang là cố ý đấy. Thế nhưng mà hắn cũng không phạm quy. Dù sao cũng là hắn phi kiếm đã thả ra rồi. Hắn có thể giải thích vi thất thủ. Thế nhưng mà mọi người đều biết. Tại tình huống kia xuống. Hắn là hoàn toàn có thể dừng tay đấy. Khâu Thiến Quang thắng. Cân nhắc quyết định kết đan lão tổ tuyên bố thắng lợi. Cuối cùng vẫn là hừ lạnh một câu. Lần sau ra tay không muốn nặng như vậy. Vâng, sư tổ. Khâu Thiến Quang bề ngoài giống như khiêm cung địa điểm cái đầu. Bất quá đối với lấy dưới đài. Lập tức lại hung hăng càng quấy. Một đôi mắt hổ dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem phía dưới Diệp Không bọn người. Ngu xuẩn. Cái lúc này cần phải như vậy. Mỗi người da đen càng thêm hung hăng càng quấy, đối với trên đài vừa trừng mắt, tay phải làm ra một cái ngón giữa. Hoàng Tử Huyên cùng Giang Vũ Nghệ học theo, cũng đi theo đối với Khâu Thiến Quang vừa trừng mắt, nghiêng một cái miệng, làm ra một cái ngón giữa. Hắc Tử Ca, động tác này là có ý gì? Ta cảm thấy được rất đẹp trai. Trên đường trở về, hai nha đầu gặp người tự so ngón giữa, sợ tới mức mổ người da đen về sau nếu không dám sử dụng loại tên lưu manh này động tác. Động tác này là phi thường lưu manh đấy, tượng trưng cho nam nhân cái nào đó bộ vị, đem làm người nào đó giải thích xong. Hai nha đầu đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không dám nữa dựng thẳng ngón giữa rồi. Rất rõ ràng, trải qua dịp mổ người cởi mở, hai nha đầu hiện tại đã rất rõ ràng nam nhân bộ vị ấy rốt cuộc là cái gì bộ vị rồi. Buổi tối tại tiểu dược viên, mọi người tổng kết thoáng một phát tình hình chiến đấu, trận đấu kết quả còn cũng không tệ. Diệp Không Toàn thắng 3 tràng, cơ bản không có cái gì lo lắng. Hắn chỉ cần lại thắng một hồi, có thể thông qua biển tuyển. Xem hắn cái kia số trên đài đối thủ, muốn lại thắng một hồi căn bản là không cần tốn sức đấy. Tận lực bồi tiếp Giang Vũ Nghệ, nàng thắng lưỡng tràng, không tính nhẹ nhõm, thực sự không tính gian nan. Nếu như ngày mai lưỡng tràng may mắn một điểm lời nói, cũng có thể vượt qua kiểm tra. Giang Vũ Lâm cũng là luyện khí tầm 7 đệ tử, tại cuối cùng một cái luyện khí đệ tử lôi đài chiếm hết tiện nghi, đánh cho lưỡng tràng, cũng là toàn thắng. Cùng Giang Vũ Lâm đồng dạng lôi đài chính là Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân. Cái này hai gia hỏa xác thực là may mắn. Nếu để cho bọn hắn đi phía trước vài tờ mặt bàn, sợ là ba chiêu đều chống đỡ không xuống. Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân tu vị tuy nhiên thấp, thế nhưng mà tốt khi bọn hắn tại Diệp Không cái này đã nhận được một ít linh thạch giúp đỡ. Tại trận đấu trước, đều đi chọn mua sắm đồng dạng tiện tay pháp khí. Lúc này mới vi nội so lấy được thắng lợi, thắng được cơ hội. Mọi người tình huống nói xong, Diệp Không cười nói ba người các ngươi đều là một trương lôi đài, chỉ sợ rút thăm kết quả là các ngươi gặp gỡ. Diệp Tân cười nói nếu là ta gặp gỡ Lam Thiên Minh còn có thể một trận chiến, có thể nếu là gặp gỡ Võ Lâm Sư Huynh, ta trực tiếp tự nhận thua. Lam Thiên Minh tức giận địa đạp hắn một cước, mắng ngươi một cái không có lương tâm tiểu tử, coi chừng lão tử về sau không bảo kê ngươi rồi. Không bảo kê ta, có Hắc Tử Ca bảo kê ta. Tốt lắm, ta liều mạng với ngươi. Nhìn xem lưỡng kẻ dở hơi đánh cùng một chỗ, tất cả mọi người thoải mái phá lên cười. Diệp Không cười vỗ vỗ bên người Giang Vũ Lâm hỏi cũng không biết chị dâu tỷ thí kết quả như thế nào. Chúng ta nơi này chính là nàng một cái trúc cơ kỳ chân nhân, như thế nào đến bây giờ còn chưa có trở lại đâu này. Diệp Không theo như lời chị dâu tự là lý do rồi, người khác không rõ ràng lắm, thế nhưng mà Giang Vũ Lâm lại quan tâm được rất. Trúc cơ kỳ tỷ thí nếu so với luyện khí bên này kịch liệt nhiều hơn, cho nên mỗi người đệ tử mỗi ngày tối đa cũng chỉ có thể tham gia một cuộc tỷ thí. Rất may mắn, Lý Giao trận đầu thắng. Tuy nhiên thắng, có thể kế tiếp lại không thể lạc quan. Bởi vì Lý Giao cũng mới trúc cơ, mà nàng cái kia trên lôi đài thực lực cao thấp không đều. Có nàng như vậy vừa trúc cơ không bao lâu đấy, cũng có hơn phân nửa là trúc cơ thật lâu đấy. Thậm chí còn có trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cho nên Lý Giao muốn thắng được 4 tràng, căn bản là không có có hy vọng. Bốn trong tràng chỉ cần gặp gỡ một cái lợi hại điểm nhân vật, phải bị loại bỏ. Bởi vì lo lắng ngày mai trận đấu, cho nên tại thi đấu về sau, Lý Giao cũng không có ly khai sân bãi, mà là đang chỗ đó chờ đợi cuối cùng công tác thống kê, cùng ngày mai sắp sửa gặp được đối thủ. Chính khi bọn hắn sinh lòng cảm thán thời điểm, Lý Giao trở về rồi, Giang Vũ Lâm vội vàng đi lên hỏi tình huống. Lý Giao hít một tiếng nói ra ta ngược lại là khá tốt, ngày mai đối với một cái trúc cơ hai tầm ngoại đường đệ tử. Thế nhưng mà Vũ Nghệ sư muội, nàng muốn xui xẻo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 349. Nghe Lý Giao cái này vừa nói. Diệp không lập tức tự đoán được. Vốn hắn một mực trong nội tâm tự lo lắng chuyện này. Nhưng ai biết hay vẫn là gặp được. Rất hiển nhiên. Giang Vũ Nghệ cũng đoán được điểm này. Nàng lệch ra quá mức cùng Diệp không liếc nhau một cái. Mân mê miệng. Lộ ra không thể làm gì dáng tươi cười. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói nhanh lên. Có thể vài người khác còn không có đoán được. Lý Giao cười khổ nói ngày mai Giang Vũ Nghệ đối với Khâu Thiến Quang. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về Giang Vũ Nghệ, trong ánh mắt đều là đồng tình. Phải biết rằng, ở đây tất cả mọi người, cho dù là tu vị cao nhất Lý Giao, chống lại Khâu Thiến Quang cũng không có phần thắng. Duy nhất có thể thắng được Khâu Thiến Quang Lý Hắc Tử, cũng không tại cái đó đài. Nếu để cho Giang Vũ Nghệ đối phó Khâu Thiến Quang, đây tuyệt đối là phải thua không thể nghi ngờ. Đầu tiên, Giang Vũ Nghệ tu vị cùng Khâu Thiến Quang tương đương, có thể pháp khí tự kém xa. Giang Vũ Nghệ mặc dù có một cái một kinh tật trung phẩm phòng giáp, có thể công kích pháp khí cũng chỉ là trung phẩm phi kiếm. Tưởng đánh bại Khâu Thiến Quang nói dễ vậy sao? Tiếp theo, Khâu Thiến Quang cái kia khỏa kim quang châu tự cam đoan hắn dựng ở thế bất bại. Công kích pháp khí càng là thượng phẩm phi kiếm. Rõ ràng muốn xa xa mạnh hơn Giang Vũ Nghệ. Cuối cùng, Giang Vũ Nghệ đã không nắm chắc. Không biết trước bài rồi. Có thể Khâu Thiến Quang đẳng cấp cao pháp khí tầm tầm lớp lớp. Ai biết hắn còn có cái gì lợi hại pháp khí không có. Có thể nói trận chiến này, Giang Vũ Nghệ nhất định phải thua. So sánh với những người khác, lần này nội so với Giang Vũ Nghệ càng thêm trọng yếu. Nàng đã dừng lại tại luyện khí đại viên mãn đã nhiều ngày rồi. Tự đợi đến trúc cơ đang trúc cơ rồi. N. Eo như lần này không thể tiến vào trước 20. Nàng tự phải chờ tới sang năm. Hoặc là đáp ứng Tào Mộ Tình. Đáp ứng Tào Mộ Tình đương nhiên không có khả năng. Thế nhưng mà bất kỳ một cái nào luyện khí đại viên mãn tu sĩ ai không vội mà phục dụng trúc cơ đan đây này. Vốn nàng lần này đạt được trúc cơ đan hy vọng rất lớn. Tại luyện khí trong hàng đệ tử, nàng đã đứng tại kim tự tháp chỗ cao nhất. Nhưng là phải có chết hay không? Lại làm cho nàng gặp được Khâu Thiến Quang cái này đáng giận ra hỏa. Vũ Nghệ tỷ, ngươi cũng đừng khổ sở rồi, ta sẽ một mực chờ ngươi cùng một chỗ bế quan đấy. Hoàng Tử Huyên cùng Giang Vũ Nghệ cảm tình thật đúng là tốt. Nàng đã có chút cơ đan cũng không cần. Chết sống đợi Giang Vũ Nghệ cùng một chỗ. Không được. Cũng là ngươi trước bế quan. Ta đều chậm trễ ngươi đã lâu như vậy. Bằng không ngươi bây giờ cũng đã là trúc cơ chân nhân rồi. Giang Vũ Nghệ trên mặt áy náy nói ra. Đúng nha, Tử Huyên sư tỷ hay là trước trúc cơ, ngươi trúc cơ rồi, đối với Vũ Nghệ sư tỷ cũng có trợ giúp. Những người khác người nhao nhao khuyên nhủ. Xem của bọn hắn ngươi một lời ta một câu. Diệp không lắc đầu. Thở dài. Xem các ngươi khiến cho cùng sanh ly tử biệt tự như. Còn không có so. Tự nhận thua. Cầm điểm tin tưởng, cầm chút dũng khí đi ra. Đúng nha, các ngươi không nên xem thường ta a, ta Giang Vũ Nghệ cũng là luyện khí đại viên mãn rồi. Hoặc gơ dương lên ngọc bạch nắm tay nhỏ. Đúng đúng đúng, chúng ta không thể trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Mọi người cũng đều cười ha ha, bất quá trong tiếng cười, nhưng có chút thê lương hương vị. Giang Vũ Nghệ tưởng chiến thắng Khâu Thiến Quang. Nói dễ vậy sao? Giang Vũ Nghệ là cái hoạt bát thiếu nữ. Tuy nhiên vừa rồi xác thực uể oải một hồi. Bất quá rất nhanh cũng dễ dàng hơn. Chủ động hay nói giỡn nói. Yên tâm đi. Ta nhất định giúp Hắc Tử Ca đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Mọi người lại là một hồi cười to. Bất quá lại cũng biết Giang Vũ Nghệ là hay nói giỡn. Không nói mặt khác. Kim quan kia châu tự phá không hết. Kỳ thật Diệp không trong nội tâm đã có chút ít chủ ý. Vừa muốn mở miệng. Mày kiếm nhảy lên. Mở ra dược viên cấm chế. Tào Tuấn Phong hấp tấp vọt lên tiến đến. Hắn cũng là nhận được tin tức nghĩ đến thông tri Giang Vũ Nghệ đấy, đã đến lại phát hiện, mọi người đã cũng biết rồi. Chúng ta cũng biết tin tức hiện tại bất chính nghĩ biện pháp mà. Hoàng tử Huyên hít một tiếng. Vô lực địa ghé vào dược trong đình giang trên bàn đá. Hai cái bàn tay nhỏ bé nâng viên nhuận cái cầm. Ốm tay áo rơi xuống. Rò rỉ ra hai cái khi sương tái tuyết phấn nộn cánh tay. Tào Tuấn Phong nhìn nuốt từng ngụm nước bọt. Trong nội tâm hận chính mình. Lúc trước làm sao lại không có phản ứng nha đầu kia đâu này. Cái kia tiểu cánh tay non đấy thật muốn cắn một ngụm. Bất quá bây giờ hối hận đã muộn, bề ngoài giống như hai nha đầu đều bị ác bá cho chiếm đoạt. Tào Tuấn Phong quay đầu nhìn lại. Phát hiện mộ ác bá mặt đen càng ngày càng đen. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Nịnh nọt địa cười nói. Hắc tử huynh đệ. Kỳ thật ta có một cái biện pháp. Không biết đem làm giản không lo đem. Tiểu tử này ngược lại là có chút giác ngộ, biết rõ trương cầu ý kiến của ta. Diệp không gật gật đầu, có chuyện nói mau, đừng thừa nước đục thả câu. Tào Tuấn Phong rồi mới lên tiếng. Khâu Thiến Quang có khác nhau pháp khí vô cùng nhất lợi hại. Đặc biệt là Kim Quang Châu. Tại hắn quanh người bố trí xuống mấy đạo kim thuộc tính vòng phòng hộ. Những này chúng ta cũng biết, nói mau biện pháp A. Hoàng tử Huyên thúc giục nói. Tào Tuấn Phong gật gật đầu. Duy nay chi mà tính. Tốt nhất hiển nhiên mọi người đem lợi hại pháp khí đều lấy ra. Từ đó lựa chọn sử dụng đồng dạng lợi hại nhất đấy. Lại để cho Vũ Nghệ giao đấu Khâu Thiến Quang lúc sử dụng. Tào Tuấn Phong vừa nói xong. Giang Vũ Nghệ tranh thủ thời gian lắc đầu. Không nên không nên. Các ngươi ngày mai đều có tỷ thí. Đem lợi hại pháp khí cho ta. Các ngươi lại lấy cái gì so đâu này. Không sao, lần này quan trọng nhất là ngươi. Chúng ta tự là thua cũng không sao cả rồi. Tào Tuấn Phong nói xong, vỗ túi trữ vật. Lại đem mình điện quan nghiên cho đem ra. Vũ Nghệ, ngươi cầm trước dùng. Không không không, ta không thể tiếp nhận, ngươi ngày mai không có pháp khí thất bại đấy. Giang Vũ Nghệ tranh thủ thời gian chối từ. Nàng không muốn cùng thằng này có quan hệ gì. Đương nhiên càng không thể tiếp nhận như thế trợ giúp. Giang Vũ Lâm là tinh khiết đứng tại muội muội lập trường cân nhắc vấn đề. Cái này Điện Quan Nghiên xem ra rất lợi hại. Nếu như muội muội dùng tới, nói không chừng có thể thắng Khâu Thiến Quan đây này. Vì vậy Giang Vũ Lâm mau chạy ra đây nói ra. Như vậy đi, các ngươi pháp khí nhiều hơn, vũ nghệ cũng không thể đồng thời thao túng vài món. Không bằng tất cả mọi người xuất ra pháp khí một lần, cuối cùng lưu một kiện cấp cho vũ nghệ sử dụng. Sử dụng hết lập tức hoàn trả. Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý. Nhìn ra được, tất cả mọi người rất thiệt tình, đều lấy ra chính mình tốt nhất pháp khí. Lam Thiên Minh Diệp Tân cảm giác mình pháp khí quá kém cầm không ra tay, cũng đem bọn họ trong túi trữ vật chuẩn bị chính mình sử dụng các loại phù chú đem ra. Bất quá đại gia hỏa nhi xuất ra pháp khí vừa so sánh với, còn tự là Tào Tuấn Phong Điện Quan Nghiên bề ngoài giống như lợi hại nhất. Vũ nghệ, ngươi sẽ cầm dùng a? Đừng lề mà lề mề rồi, lấy về còn muốn luyện hóa, đừng làm trễ nay thời gian a. Tào Tuấn Phong lại khuyên nhủ. Tại mọi người khuyên bảo, Giang Vũ Nghệ có chút dao động. Bất quá nàng hay vẫn là đẩy gửi điện trả lời Quan Nghiên mực. Nói ra, không được, ngươi ngày mai cũng có trận đấu. Nếu là ngươi thua, cho dù ta thắng, trong nội tâm cũng bất an an ủi. Ai? Ngươi đây cũng không cần lo lắng cho ta rồi. Ông nội của ta tự là Đương gia lão tổ, ta coi như thua, hắn còn có thể không cho ta tiến đại trận sao? Trông thấy Tào Tuấn Phong biểu hiện như thế, Hoàng tử huyên đối với cái này người cảm nhận lại một lần tốt. Cười nói, Vũ Nghệ, ngươi tự tạm thời mượn một chút đi, nói không chừng có thể thắng Khâu Thiến Quan. Ngay tại Giang Vũ Nghệ lắc lư không định giờ, đột nhiên phía sau một thanh âm vang lên. Tuấn Phong sư huynh, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, bất quá ngươi cái đồ chơi này Vũ Nghệ không dùng được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 350 M. Mọi người nhìn lại, đúng là một mực không có lên tiếng Lý Mổ người. Tào Tuấn Phong trông thấy cái kia mặt đen, còn tưởng rằng hắn ghen tuông đại phát đây này, tranh thủ thời gian nói ra, Hắc tử sư đệ, ngươi yên tâm, ta không có ý tứ gì khác, ta chính là tưởng giúp một việc mà thôi. Tất cả mọi người vi Vũ Nghệ rất là, chẳng những Tào Tuấn Phong, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy người nào đó ghen tuông đại phát. Nguyên một đám ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng cũng tại nói thầm, Hắc tử cái này quá không phóng khoáng rồi. Vừa rồi mọi người gom góp pháp khí, ngươi không nói được lời nào, hiện tại pháp khí tuyển đi ra, ngươi lại ghen tuông đại nổi giận thêm cản trở. Diệp không lắc đầu nói, ta cũng không còn ý tứ gì khác, ta đã cảm thấy ngươi pháp khí cũng vô pháp phá vỡ Kim Quang Châu. Hoàng tử huyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, ta đã biết, Hắc tử ca là có lợi hại hơn pháp khí muốn cho Vũ Nghệ tỷ. Mọi người lúc này mới thở một hơi. Cảm tình Lý Hắc tử cũng không phải cố tình gây sự, hắn có lợi hại hơn pháp khí muốn cho Giang Vũ Nghệ sử dụng đây. Nhưng ai biết Lý Mổ người lại lắc đầu, ta nào có cái gì pháp khí cho nàng dùng. Lý Hắc tử lời nói lập tức lại để cho trong lòng mọi người giận dữ. Ngươi không có cách nào khác khí cụ vậy, ngươi còn muốn ngăn cản người khác làm gì? Hoàng tử Huyên càng là nói ra, ngươi tại sao không có pháp khí, ngươi tại luyện khí tôn định chế thần bí pháp khí đâu này? Còn ngươi nửa thanh kiếm kia thuẫn đâu này? Diệp không lắc đầu. Định chế pháp khí vũ nghệ không dùng được. Là phòng ngự dùng đấy. Kim thuẫn kiếm bản rộng tuy nhiên công thủ lưỡng nghi. Có thể lực công kích hay vẫn là khiếm khuyết. Phá không hết kim quang châu. Tào Tuấn Phong nghe xong. Chỉ trích nói. Lý sư đệ. Kỳ thật ta rất kính trọng ngươi. Nhưng lúc này đây. Ta cảm thấy cho ngươi là thật quá mức. Đã ngươi không cách nào trợ giúp vũ nghệ sư muội, ngươi thì tại sao ngăn cản nàng tiếp nhận người khác hảo ý đây này? Chẳng lẽ chính là ngươi trong lòng ghen ghét đang tác quái nha? Kỳ thật trải qua xế chiều hôm nay, ta cũng định buông tha cho. Có thể biểu hiện của ngươi quá để cho ta thất vọng. Tào Tuấn Phong nói ra tất cả mọi người trong lòng lời nói. Mỗi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn qua. Khiến cho Diệp không mau lông hỏa đấy. Tào Tuấn Phong. Ngươi tưởng bị đánh có phải hay không? Ngươi cái kia điện quan nghiên ta cũng không phải chưa có xem ta tay không có thể tiếp được, còn muốn phá kim quan châu. Diệp không hỏa đạo. Vậy ngươi cũng cầm cái pháp khí đi ra. Không có pháp khí mượn cái biện pháp. Chính ngươi không có biện pháp. Còn ngăn cản người khác. Ngươi tự là đố kỵ. Tào Tuấn Phong cũng không yếu thế. Ngày ngươi tiên nhân. Diệp không chân hỏa rồi. Một bả nắm chặt Tào Tuấn Phong cổ áo. Giận dữ nói. Việc này không cần ngươi quan tâm. Ngươi con mẹ nó không muốn giết Kim Mao Ngạn có phải hay không? Tào Tuấn Phong bật thốt lên đã nghĩ nói không muốn. Nhưng là muốn tưởng. Nếu như giết vật kia. Sau này mình tự gan lớn đấy. Tự hùng nổi lên. Tự là mới đứt Tào Tuấn Phong rồi. Ta mặc kệ á. Ngươi tự mình giải quyết tốt rồi. Hừ. Tào Tuấn Phong mang theo nộ khí cầm qua điện quan nghiên quay đầu bước đi. Làm ra cái này không thoải mái một màn. Những người khác cũng đều cáo từ. Hoàng tử Huyên trước khi đi càng là một đập mạnh chân nhỏ. Tức giận hừ một tiếng. Vứt xuống dưới cái khinh bị ánh mắt. Vũ nghệ chờ một chút ta có lời nói cho ngươi. Ngay tại Giang Vũ Nghệ cũng phải ly khai lúc Diệp không đột nhiên lối ra hô. Nha! Giang Vũ Nghệ cúi đầu giữ lại, đáng nhìn tuyến lại bất hòa Diệp không tiếp xúc. Tiểu dược viên ở bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ. Diệp không đi đến linh điền bên cạnh. Cúi đầu vỗ về chơi đùa một khỏa bích lục ướt át cọng cỏ non. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi có phải hay không cũng hiểu được ta hôm nay có chút không phóng khoáng đâu này. Giang Vũ Nghệ không nói chuyện, ý tứ cũng rất rõ ràng. Nàng cũng hiểu được Hắc Tử Ca hôm nay quá mức. Chính ngươi không có biện pháp. Còn ngăn cản người khác hỗ trợ. Cuối cùng phát lớn như vậy hả? Thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Diệp không hít một tiếng. Quay đầu lại nói ra. Nếu như ta nói ngươi ngày mai khẳng định chiến thắng. Nhưng là ta lại không thể nói cho ngươi biết nguyên nhân. Ngươi tin mà. A, Giang Vũ Nghệ một mực đều cho rằng Lý Hắc Tử không có cách nào. Hiện tại mới biết được. Nguyên lai hắn sớm đã có biện pháp. Thật sự mà. Giang Vũ Nghệ lập tức nở nụ cười rồi. Diệp không cười cười nói. Ta sợ dĩ nổi giận. Tự là lại để cho bọn hắn không muốn mò mẫm quan tâm. Ta mặc dù có biện pháp. Lại bất tiện nói. Càng không thể đang tại mọi người nói. Nguyên lai là như vậy. Giang Vũ Nghệ lúc này mới gật gật đầu. Nguyên lai Hắc Tử Ca nổi giận cũng là có đạo lý đấy. Nàng lại hỏi. Ta đây ngày mai muốn chuẩn bị đâu này? Không muốn. Không muốn bất luận cái gì chuẩn bị. Ngươi tự dùng chính mình pháp khí. Dùng nguyên lai phương pháp. Cái gì cũng không muốn biến. Cùng với hôm nay đồng dạng. À, như vậy có thể thắng mà. Giang Vũ Nghệ kinh ngạc địa trường lớn mắt. Đừng hoài nghi. Diệp không đi qua. Nói ra. Nhớ rõ ta và ngươi đã từng nói qua. Ta có một không về nhà chồng đạo lữ. Nàng tự là cho tới bây giờ đều vô điều kiện. Thậm chí không nguyên tắc tín nhiệm ta. Ta cũng có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Giang Vũ Nghệ nói xong, đỏ mặt lên. Ta nói cái gì đó? Cái này là đối với Hắc Tử Ca thổ lộ mà. Ngày hôm sau, bên ngoài nhận đường trước Bạch Ngọc trên quảng trường, vô số đệ tử lại một lần tụ tập lại với nhau. Những này đệ tử có hôm nay dự thi đấy. Cũng có ngày hôm qua đã thất bại đấy. Càng có thuần túy đến xem náo nhiệt đấy. Trải qua ngày đầu tiên lộn xộn không tự, ngày hôm sau đang xem cuộc chiến đám người rõ ràng đã có quy luật nhất định. Các vị vây xem nhân sĩ cũng biết tại vây xem trước tìm một phần cùng ngày trận đấu đơn quan sát. Từ đó tìm ra bản thân chú ý tuyển thủ danh tự. Xác định địa điểm quan sát. Càng là nổi danh đệ tử. Càng là thực lực tương đương đệ tử. Càng là khả năng kịch liệt trận đấu. Người quan sát là hơn. Giống như mỗi người da đen loại này không ra tay có thể thắng lợi đấy, tự thật sự không có gì đáng xem rồi. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có người xem. Có mấy cái nữ tu fan hâm mộ thủy chung ngồi ở phía dưới. Chờ mỗi người da đen xuất hiện. Các nàng ngược lại không nhất định xem kịch liệt đánh nhau. Các nàng chỉ cần trông thấy mỗi người da đen nhẹ nhõm chiến thắng. Các nàng tự hét lên. Bất quá Diệp Không hôm nay có thể không tâm tư lý các nàng. Thả ra thượng phẩm phi kiếm kim thuận kiếm bản rộng. Trực tiếp sẽ đem đối thủ sợ tới mức chủ động nhận thua. Với tư cách trọng tài Tào Mộ Tình tuy nhiên tức giận đến hai cái ngực ngạo nghễ không ngừng phập phồng. Thế nhưng mà cũng không còn tê. Rơn. Ê. E. B. Đối phương chủ động nhận thua. Nàng muốn tìm mảnh vụn đều tìm không ra. Lý Hắc Tử thắng. Lý Hắc Tử thắng liên tiếp 4 tràng, biển tuyển thông qua tấn cấp. Tào Mộ Tình không tình nguyện địa tuyên bố hoàn tất quả. Lại thấp giọng nói ra. Đáng tiếc ngươi muốn vào đại trận phải tiến trên cùng 10 đâu rồi. Đừng cao hứng quá sớm. Diệp mổ người cũng không khách khí thấp giọng trả lời thắng mất hứng. Chẳng lẽ học ngươi đồng dạng khóc tan mặt. Ta quê quán có người đã làm thí nghiệm, luôn khóc tan mặt nữ nhân, hai vú lại càng dễ rũ xuống. Ông trời! Hắn đã ăn gan báo, dám nói với ta loại lời này. Tào Mộ Tình trừng lớn đôi mắt dễ thương. Cái này trong tôn hơn ngàn người. Còn không người dám nói với nàng hạ lưu như vậy lời nói. Bất quá nàng lại nghĩ tới, sẽ không thật là đi như vậy. Rủ xuống thật là khó xem đấy. Diệp mổ người vừa vặn thừa dịp nàng thất thần, thuận lợi đào tẩu, thẳng đến đệ lôi đài số 1. Đi vào đệ lôi đài số 1. Phát hiện Giang Vũ Nghệ cùng Khâu Thiến Quan tỷ thí còn chưa có bắt đầu. Diệp Không lúc này mới thở một hơi. Nếu là thật sự đạt được Khâu Thiến Quan thả ra Kim Quang Châu. Vậy thì có chút khó khăn. Tại dưới đài đang xem cuộc chiến không ít người. Dù sao cũng là hai cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ ở giữa trận đấu. Một cái là đại mỹ nữ. Còn có một này đây ngoan lệ trứ danh Khâu Thiến Quang. Các đệ tử thậm chí nghĩ trông thấy một hồi cao đồ uống tỷ thí. Mà ở dưới đài không xa, Khâu Thiến Quang tiểu đệ Diệp Phong đang tại nhỏ giọng gào to lấy. Bua bua. Khâu Thiến Quang tỷ lệ đặt cược vừa so sánh với 2. Giang Vũ Nghệ tỷ lệ đặt cược vừa so sánh với 8. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 351. Trong tôm còn chuẩn đánh bạc mà. Diệp không đi đến hoàng. Tờ. Ừ, huyên thân vừa hỏi. Có thể là Giang Vũ Nghệ cùng hoàng tử huyên đã từng nói qua mấy thứ gì đó. Dư leo Red Tiger cũng không có giống như ngày hôm qua dạng khinh bị hắn. Bất quá vẫn là ném tới một cái liếc mắt. Mới nói lời nói. Quy định là không cho phép đấy. Bất quá nội so thời điểm mọi người vui vẻ. Chỉ cần đừng chọc quá lớn. Trong tôm tầm trên cũng mặc kệ đấy. Diệp không gật gật đầu, nói ra ta đây cũng đi quăng mấy rót. Hoàng tử huyên cũng đã quăng qua rót rồi, một rót một khối linh thạch, nàng quăng 10 khối cho Giang Vũ Nghệ. Tuy nhiên nàng cũng nhìn không tốt Giang Vũ Nghệ. Cũng không quá tin tưởng Giang Vũ Nghệ cái gì không đổi đều có thể thắng. Bất quá vẫn là quăng hảo tỉ muội. Cho hảo tỉ muội đánh động viên cũng tốt nha. Mua mua, muốn mua nhanh lên, bằng không đợi trận đấu đã bắt đầu, tự không tiếp thụ ném rồi. Diệp Phong thét to thanh âm không lớn, bất quá lôi chung quanh đài đệ tử đều nghe rành mạch. Mua 30 rót Khâu Thiến Quang. Một cái béo đệ tử đưa qua 30 khỏa linh thạch tiếp nhận Diệp Phong đưa lên ngọc giản, ngu ngơ địa nở nụ cười. Hắc hắc, ván này nói rõ Khâu Thiến Quang thắng, đây không phải tặng không linh thạch mà. Tặng không cũng không cầm, ngốc nha. Bất quá sau đó bờ vai của hắn lại bị người vỗ một cái. Mập mạp tranh thủ thời gian quay đầu lại. Phát hiện một cái đen sẫm mặt lồng ngực đang tại đối với chính mình mỉm cười đây này. Là Lý Sư Huynh nha. Xem xét người đến là Lý Hắc Tử. Mập mạp sợ tới mức vội vàng đem ngọc giản thu vào. Tại Vân Phù Tôm người nào không biết. Lý mổ người là Giang Vũ Nghệ đây này. Vì cái gì không mua Giang Vũ Nghệ đâu này. Diệp không cười cười, lại nói tiếp dạy ngươi một cái ổn lợi nhuận không bồi thường đích phương pháp xử lý. Nếu như ngươi đâu rồi. Lại quăng Giang Vũ Nghệ 20 khối linh thạch, như vậy tự bảo hiểm rồi. Nếu như Khâu Thiến Quang thắng, ngươi bỏ thành phẩm còn lợi nhuận 10 khối linh thạch. Nếu là Giang Vũ Nghệ thắng, vậy ngươi tự lợi nhuận đại phát. Như vậy ném không thật là tốt mà. Ta cũng chỉ có 30 khối linh thạch. Mập mạp cười hắc hắc trong lòng nghĩ ta biết rõ Giang Vũ Nghệ muốn thua còn quăng cho nàng làm gì. Nếu như ta bất quá 20 khối linh thạch. Ta vẫn còn muốn quăng cho Khâu Thiến Quang. Như vậy không phải kiếm được càng nhiều mà.